Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 658, nhiệm vụ đang tiến hành. Sau một lúc lâu, Bành Vãn Tư quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện hắn chính bình chân như vậy mà nhìn mình. Ánh mắt kia tựa hồ có thể đem chính mình nhìn xuyên giống như. Liền không khỏi có chút đỏ mặt. Nhìn như vậy ta làm gì? Trên mặt ta vừa không có tốn. Bành Vãn Tư xì một tiếng. Lão Bành, có thể đừng gọi ta Lão Bành sao? Cái kia gọi ngươi là gì? Bành Lão Sư không muốn gọi. Chẳng lẽ lại bảo ngươi Tiểu Vãn Tư? Dễ dàng bị người nghe thành Tiểu Hoàn Tử. Ngươi chắc chắn chứ? Ta, Bành Vãn Tư hồng nhuận phơn phớt môi mỏng run lên hai lần. Nâng trán bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi thích gọi thế nào đi. Có chuyện gì sao? Nhìn ngươi đứng ta bên cạnh hồi lâu. Có chút việc nhi cùng ngươi nói. Nói a, nghe đây, hai ta tốt a. Giang Bác nói ra. Tốt cái gì? Hả? Bành Vãn Tư ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Một lát sau lại trừng lớn hai con ngươi giật mình nhìn qua Giang Bác. Ngươi không uống lộn thuốc chứ? Giang Bác, thế nào? Đồng ý sao? Ngươi chăm chú. Bành Vãn Tư nghi ngờ nhìn lấy hắn. Chăm chú. Bành Vãn Tư vây quanh hắn dạo qua một vòng. Sau đó lại hít hà khí tức của hắn. Nghĩ thầm cũng không uống tửu a. Chẳng lẽ lại, thật đến thật. Trái tim bịch bịch cuồng loạn lên. Bành Vãn Tư nuốt nuốt nước bọt. Trong ánh mắt, ánh nước sàn động vài cái. Có chút vui như lên trời ảo giác cảm giác. Luôn luôn người gỗ một dạng Giang Bác. Thế mà chủ động cho nàng biểu bạch. Cái này, để lão nương quả thực thụ sủng nhược kinh. Tâm lý có chút mừng rỡ. Nhưng nghĩ tới hắn trước đó đối với mình không lạnh không nhạt. Bây giờ lại đột nhiên để cho mình cùng hắn tốt. Cảm giác nếu như lập tức liền đáp ứng hắn. Có thể hay không ra vẻ mình rất tùy tiện đâu. Dạng này, có thể hay không bị xem thường hắn đâu. Nghĩ tới đây, Bành Vãn Tư không khỏi ra mồm lên. Thản nhiên nói, ngươi người này, trước đó ám chỉ ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi đều đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Làm sao hôm nay đột nhiên khai khiếu? Đừng nói nhảm, ngươi thì nói cho ta biết. Có đáp ứng hay không đi? Giang Bác nói, hừ, ngươi tùy tiện nói với ta một câu. Hai ta tốt a, ta liền đáp ứng ngươi. Lộ ra ta nhiều không điểm mấu chốt. Rất không nguyên tắc một dạng. Để ta suy nghĩ xuống. Bành Vãn Tư ngẩng lên trắng noãn cái cằm. Ngạo kiều nói. Ngoạc kép. Giang Bác lườm nàng hai mắt. Có chút im lặng. Vài món thức ăn a. Trang thành dạng này. Thật là cho ngươi năng lực. Ai. Chúng ta trước nói rõ ràng. Ngươi cùng ta tốt. Cái kia Ninh Manh cùng Lộ Dĩnh làm sao bây giờ? Bành Vãn Tư hỏi, như cũ, các nàng là các nàng, ngươi là ngươi. Bành Vãn Tư mặt đen lên, nhe răng nói, cảm tình ngươi đây là muốn chân đạp ba cái thuyền đâu? Ngươi có nhiều như vậy chân sao? Ngươi nếu không muốn coi như xong, ta cũng không có buộc ngươi, cũng chỉ là hỏi hỏi, kẻ đồi bại, ta lại không nói ta không cặn bã. Hỗn đàn, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cải tà quy chính. Kết quả đâm lao phải theo lao. Càng chạy càng sai lệch đúng không? Nhìn ngươi dạng này, Giang Bác gặp nàng giận đùng đùng bộ dáng. Nghĩ đến coi như nàng đáp ứng. Không chừng cũng là kẻ gây họa. Đến lúc đó tại hắn hậu viện gây sóng gió. Làm đến không bình yên. Liền nhún vai. Không có vấn đề nói. Được rồi. Làm lời của ta mới vừa rồi không nói đi. Ta không muốn cùng ngươi đã khỏe. Nói xong, Giang Bác tại Bành Vãn Tư đờ đẫn ánh mắt bên trong. Cất bước tiến vào biệt thự trong. Bành Vãn Tư lập tức trợn tròn mắt. Hồng nhuận phơn phớt trên gương mặt xinh đẹp. Trồi lên một vệt vừa tức vừa cười biểu lộ. Mới nói ngươi hai câu. Ngươi liền từ bỏ. Phi. Dạng này tâm trí không kiên định nam nhân, vẫn là thứ cặn bã nam. không cần cũng được. Tức giận mắng hai câu sau, Bành Vãn Tư trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một luồng đắng chát biểu lộ. Tâm lý lại mơ hồ có một tia ý hối hận. Ta làm sao lại hối hận đâu? Không đúng không đúng, hỗn đản này đồ chơi nhưng là muốn để cho ta cho hắn làm không thể trêu vào a. Không có làm thành cần phải may mắn mới đúng a. Ta làm sao lại hối hận đâu? Nhất định là nơi nào tính sai. Chấm ngoặc kép, Bành Vãn Tư không có cầm xuống, Giang Bác cũng không xoắn xuýt, ngược lại đưa ánh mắt ném chuyển hướng đồng dạng mỹ lệ Kiều Tiếu Du Huyền. Trạng vạng tối, sắc trời dần dần ảm đạm. Trước cơm tối, Giang Bác tìm được Du Huyền. Ngươi, có chuyện gì sao? Du Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Có thời gian à, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chút chuyện. Ngươi muốn nói chuyện gì? Du Huyền hỏi, liên quan tới thu tiền thuê nhà một ít chuyện. Giang Bác mịt mờ chỉ ra mục đích của mình. Ây! Du Huyền nghe vậy lâm vào ngốc trệ bên trong, khuôn mặt phát nóng, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt cũng biến thành lên chút gợn sóng. Nhẹ nhàng né tránh lấy, Du Huyền hơi hơi hấp khí, khẽ cắn vài cái môi mỏng. Một lúc lâu sau ngữ khí phức tạp nói, ngươi, đều đã cùng Ninh Manh, Lộ Dĩnh tốt hơn, cũng không cần phải lại trêu chọc ta đi. Dạng này à? Giang Bác nhìn chằm chằm nàng mấy giây, tối hôm qua chuyên chú vào cùng Ninh Manh Lộ Dĩnh giao lưu cảm tình. Cũng không có chú ý tới người ngoài cửa, nhưng đại khái cũng có thể đoán được thứ gì. Vậy quên đi, coi ta không nói đi. Giang Bác quay đầu rời đi, Du Huyền nhìn lấy hắn rời đi bóng người, cảm thấy tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng. Có lẽ nếu như bây giờ để hắn rời đi, thì vĩnh viễn để hắn đi khó chịu cảm giác. Sau đó, Du Huyền hồng nhuận phơn phớt mê người môi anh đào giật giật. Lên tiếng gọi hắn lại. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Giang Bác ngừng chân cũng quay đầu nhìn qua nàng. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Đợi nàng phía dưới, Du Huyền chần chừ một lúc. Nói ra, ngươi buổi tối lưu cho ta cửa. Đợi các nàng đều ngủ, ta lại tới tìm ngươi trò chuyện chút. Có thể sao? Được rồi. Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ta chờ ngươi. 10 giờ rưỡi tối. Bên ngoài sớm đã đen lại, nhưng màn đêm đen kịt lại giống rót máu tươi giống như. Đen thui trong bóng tối lộ ra từng sợi đỏ sậm, lộ ra phá lệ thâm trầm. So với ngoài phòng cảnh tượng, trong phòng tia sáng sáng ngời nhiều. Giang Bác chính dùng điện thoại di động xem quả thực lúc quốc tế tin tức. Bỗng nhiên, lỗ tai của hắn nhất động, ánh mắt ngay sau đó tìm đến phía cửa. Cũng không lâu lắm, cái kia cửa phòng khép hờ bị đẩy ra. Một cái cao gầy mà thon thả bóng người đi đến. Sau đó nàng lại đem cửa phòng đóng lại đồng tiến được khóa trái. Trầm tĩnh, nhìn người tới, Giang Bác hơi nhíu mày. Trên khuôn mặt trồi lên một luồng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là Du Huyền đâu. Kết quả người tới lại là Trầm Tĩnh cô nương này, có chút ngoài ý muốn. Giang ca, còn chưa ngủ à? Trầm Tĩnh quay người nhìn về phía Giang Bác, hai đầu dài nhỏ cặp đùi đẹp cũng đến không có một tia khe hở. Khẩn trương lộ ra vẻ mặt vui cười, tịnh hòa hắn lên tiếng chào hỏi. Nhìn một lát tin tức, ngươi, cái này đêm hôm khuya khoát đến phòng ta, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ta gần nhất hung miệng lật đến hoảng. Giang Bác ánh mắt rời xuống, nghĩ thầm ngươi cũng không nhiều lắm, làm sao lại đánh bạc đâu? So sánh lên ban đầu ở trên xe lửa vừa mới nhìn thấy Trầm Tĩnh lúc ấy, nàng bây giờ đã càng mỹ lệ mê người. Có câu nói gọi là người dựa vào y phục Phật, dựa vào mạ vàng. Làm học hội trang điểm cùng bảo dưỡng da thịt về sau. Trầm Tĩnh tổng thể phía trên nhìn cái này thanh xuân tịnh lệ không ít. Chỉ là, nàng cái kia khí cầu. Giang Bác quét mắt, tuy nhiên có tăng trưởng. Có lẽ vẫn là không đến xê dáng vẻ. So sánh tiếc nuối, chủ yếu là một ít lời giấu ở trong lòng. muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Trầm Tĩnh tiếp tục nói, qua đến ngồi xuống nói đi. Giang Bác gật gật đầu, từ trên giường xuống tới, sau đó đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Trầm Tĩnh thấy thế cũng vội vàng đi qua ngồi xuống. Cứ việc nghĩ sẵn trong đầu sớm đã đánh qua 10 nhiều lần. Nhưng đến giờ phút này lúc, Trầm Tĩnh nhưng lại phát hiện mình vậy mà không biết nên từ chỗ nào nói lên. Khẩn trương nàng, ngẩng đầu nhìn Giang Bác. Giang Bác cũng nhìn lấy nàng. Hai người nhìn nhau không nói gì. Nửa phút trôi qua, Trầm Tĩnh một lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình cùng tìm từ. Mặt mỉm cười cùng Giang Bác tiến vào nói chuyện phiếm trạng thái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.